Chồng yêu là quỷ, chương 187-3, gocchuyenaudio.com. Vừa rồi tôi còn rất lo lắng, sợ một lúc tôi nói nhiều chuyện như vậy ông không tiếp thụ nổi, cũng may khả năng lực tiếp nhận của ông vượt quá xa so với tôi nghĩ. Có lẽ con người bị đẩy vào hiểm cảnh mới có thể kích thích ra tiềm lực vô tận, chuyện tới ập lên đầu cũng khiến ba tôi không thể không tin, dẫu sao vừa rồi chính mắt ông thấy giao tiên biến thành lớn bây giờ lại đã thu nhỏ lại. Hơn nữa từ nhỏ đã nghe những câu chuyện tiên hiệp, ba tôi không bao lâu đã đón nhận hiện thực này. Có điều ông vẫn nói với tôi, bảo khi nào tôi đổi lại người rồi sau đó mới về nhà, tránh khiến cho mẹ tôi sợ hãi, những chuyện Annie cũng không cần để cho mẹ tôi biết, chỉ cần nói với mẹ tôi Tô Mộc là thầy phong thủy là được. Tôi cũng nghĩ như vậy, tôi cùng ba tôi thống nhất, sau đêm ba mẹ tôi an trí thật tối tôi mới nhìn ra hành lang đã trống trơn, đột nhiên lo lắng. Tô Mộc cũng đi lâu như vậy còn chưa quay lại, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bên chúng tôi chỉ có Tần Cát cùng Tô Mộc, huống chi trên người Tô Mộc vốn còn có thương, vạn nhất Lâm Yến Nhi còn có người trợ giúp thì tình cảnh của Tô Mộc không phải rất nguy hiểm sao? Nghĩ tới đây ánh mắt tôi không khỏi chú ý tới thiên địa kích bên cạnh ba tôi, đây là thứ vừa rồi Lâm Yên Nhi đã ném cho ông. Ngày hôm qua rõ ràng Tô Mộc đã đưa thiên địa kích cho đại sai mặt ngựa, làm sao lại sẽ xuất hiện trong tay Lâm Yến Nhi? Chẳng lẽ đại sai mặt ngựa cũng bị Lâm Yến Nhi mua chuộc, bây giờ lại giúp Lâm Yến Nhi đối phó với Tô Mộc? Nghĩ tới điều này tôi cũng không ngồi yên được nữa, dặn dò ba mẹ tôi ngàn vạn lần đừng ra cửa, còn tôi thì bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, muốn đi xung quanh tìm Tô Mộc một chút. Giao Tiên cũng đi theo ngay sau tôi, hỏi tôi muốn đi làm gì. Tôi lập tức đem phỏng đoán đại sai mặt ngựa cùng phe với Lâm Yến Nhi nói cho Giao Tiên, nói Tô Mộc bây giờ có thể gặp nguy hiểm, tôi không thể để anh ấy một mình đối mặt với bọn họ. Thôi đi, hôm nay ngươi đã là ngày thứ bảy, ngươi có thể điều khiển thân thể này càng ngày sẽ càng kém, đi chỉ gây thêm phiền phức cho hắn. Hay để ta đi, ngươi biết điều thì ở nơi này đợi. Giao Tiên thở dài thật sâu, sau đó thân thể trở nên lớn hơn một ít bay lên không trung. Chỉ là nó còn chưa kịp bay đi tôi đã cảm giác được có một cỗ âm khí mãnh liệt dị thường đang nhanh chóng bay tới chúng tôi. Tốc độ của âm khí kia cực nhanh, sắc mặt Giao Tiên cũng liền căng thẳng, vừa định điều động yêu khí phản kích thì chợt phát hiện ra trong đoàn yêu khí mãnh liệt kia chính là Tô Mộc. Anh ấy quay lại, trong tay còn ôm Lâm Yến Nhi, không đúng, là ôm thân thể của tôi, trong thân thể hiển nhiên đã không có hồn phách. Tôi nhất thời vui vẻ nhảy lên, rốt cuộc anh ấy đã quay lại. Anh ấy đã thắng, hết chương 187 cách chương.